Chương 622, đánh tàn bạo cường địch. Toàn bộ cự quy thánh thành bên trong người đều trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Viêm quy tộc cự quy thánh tôn thế mà rơi vào tay người khác, cuối cùng trở thành đối phó viêm quy tộc công cụ. Như thế sự tình tự nhiên hết sức khôi hài, mà lại phát sinh xác suất rất thấp. Dù sao cự quy thánh tôn mặc dù đặt ở bên trong tòa thánh thành, nhưng lại được bảo hộ tương đương nghiêm mật. Đầu tiên muốn xông qua những cái kia trận pháp cấm chế liền tương đương khó khăn. Thứ hai mong muốn khống chế cự quy thánh tôn, nhất định phải đột phá cự quy thánh tôn quyền hạn thiết trí. Cưỡng ép khống chế chỉ sẽ làm cự quy thánh tôn tự hủy. Cho nên trên lý luận tới nói, cự quy thánh tôn không có khả năng bị những người khác khống chế. Nhưng mà sự thật lại là, cự quy thánh tôn thật bị những người khác khống chế được. Kinh khủng cự quy thánh tôn nhất kích liền có thể đem một mảnh nội thành đều đổ sụp. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng tiêu hao tận. Quy Điền Ba lạnh lùng thốt, hắn mặc dù rung động tại cự quy thánh tôn bị địch nhân cướp đi tương đương không hợp với đạo lý, nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, trước hết đem cự quy thánh tôn ngăn chặn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đến ơ trong đó có bí mật gì, tin tưởng bắt lấy đoa nở kia huyền bí linh hồn về sau, một cách tự nhiên liền sẽ biết được. Ba vị bán đế tồn tại đồng thời ra tay. Kinh thiên động địa uy thế bao phủ toàn bộ cự quy thánh thành, dù cho cự quy thánh thành ngoài vạn dặm một chút thành thị nhỏ cùng thôn xóm đều phát hiện cự quy thánh thành bên trong sáng lên mấy đoàn như là như mặt trời ánh sáng. Tịch Thiên Dạ đứng ở cự quy thánh tôn trên bờ vai, tâm niệm khống chế cự quy thánh tôn một chảo đánh ra. Cái kêu ba cái giết hướng hắn bán đế tồn tại, trực tiếp bị cự quy thánh tôn đánh bay ra ngoài. Dù cho ba tên bán đế hợp lực cũng không cách nào cùng cự quy thánh tôn so sánh. Đơn thuần lực lượng phía trên tới nói, cự quy thánh tôn sợ là có thể cùng thiếu đế bảng phía trên một chút cường giả tuyệt thế cùng so sánh. Viêm quy tộc ba vị bán đế tự nhiên cũng không có nghĩ qua vẹn vẹn bằng mượn ba người bọn họ liền có thể đem cự quy thánh tôn đánh tan. Mục đích của bọn hắn chỉ là không ngừng tiêu hao cự quy thánh tôn năng lượng, làm nắm cự quy thánh tôn trong cơ thể hết thể năng lượng đều hao hết thời điểm. Cái gọi là cự quy thánh tôn tự nhiên cũng đã thành tử vật. Nhất kích hai kích ba đòn cự quy thánh tôn lần lượt phát động công kích, bất kỳ lần nào công kích đều có thể xưng hủy thiên diệt địa, nắm viêm quy tộc bán đế đánh liên tục bại lui, ói máu không thôi. Thậm chí thánh thể đều bị oanh trực tiếp nổ tung, thương thế tương đương thảm trọng. Toàn bộ cự quy thánh thành đều trợn mắt hốt mồm, viêm quy tộc nghiên cứu ra tối cường máy mò cờ khôi lỗi quả nhiên đáng sợ, không hổ là trên đại lục am hiểu nhất máy mò cờ khôi lỗi thuật chủng tộc một trong. Thật mạnh máy mò cờ khôi lỗi. Nếu là có lây sung túc cao giai nguồn năng lượng cùng tài nguyên cung ứng, viêm quy tộc tại chiến tranh bên trên giá trị sợ là so một chút nhất lưu chủng tộc đều càng lớn nhiều. Tức Vân Đồng âm thầm kinh hãi, một tôn máy mò cờ khôi lỗi thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Nắm giữ cao tầng thứ máy mò cờ khôi lỗi thuật quả nhiên có rất lớn ý nghĩa chỗ, cũng liền tại Nam Man Đại Lục bên trên tài nguyên thiếu thốn, nguồn năng lượng cùng tài liệu phía trên rất là không đủ. Bằng không viêm quy tộc địa vị tuyệt không chỉ bây giờ đơn giản như vậy. Thử nghĩ nếu như có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cự quy thánh tôn như vậy máy mò cờ khôi lỗi vùi đầu vào trên chiến trường, cái kia sinh ra ảnh hưởng đơn giản liền là đáng sợ. Ba tên viêm quy tộc bán đế tồn tại đều là đầy bụi đất, lần thứ nhất hối hận chính mình nghiên cứu ra máy mò cờ khôi lỗi quá mức mạnh mẽ, dùng về phần bọn hắn tại một tôn máy mò cờ khôi lỗi trước mặt mảy may sức phản kháng đều không có. Bất quá, ba người cũng không khí thỏa, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Bởi vì trận chiến này, đã hoàn toàn có thể chứng minh bọn hắn tại máy mò cờ khôi lỗi thuật phía trên tạo nghệ cùng thành tựu. Chờ bọn hắn nắm cự quy thánh tôn nguồn năng lượng hao hết, như thế tuyệt thế khôi lỗi vẫn như cũ hội trở lại trong tay bọn họ. 5 lần công kích, 6 lần công kích, 10 lần công kích lệnh ba vị bán đế tồn tại không ngờ tới là, cự quy thánh tôn nguồn năng lượng hệ thống chậm chạp không có hao hết. Vài chục lần công kích sau trước sau như một long tinh hổ mãnh, khí tức hung hãn vô cùng. Mà trái lại ba vị viêm quy tộc bán đế tồn tại, từng cái đã khí tức hể vải vô cùng, trong cơ thể thương thế vẫn luôn đang kéo dài gia tăng, thảm nhất Quy Điển ba nguyên lão càng là sinh cơ bị sinh sinh ma diệt bảy thành, tiếp tục chiến đấu xuống rất có thể có tử vong nguy hiểm. Làm sao có thể Quy Điển ba tràn đầy không thể tin, phảng phất gặp quỷ nhìn cự quy thánh tôn. Tại bọn hắn chế tạo cự quy thánh tôn thời điểm, liền đã rất rõ ràng cự quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng tiêu hao tình huống. Ấn lý thuyết, cự quy thánh tôn thi triển ra 5-6 lần công kích liền đã tiếp cận cực hạn, vài chục lần công kích sau thế mà vẫn không có nguồn năng lượng suy kiệt, cái kia căn bản cũng không khả năng. Tình huống có gì đó quái lạ. Viêm quy tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, no y hắn lúc này cũng rất khó chịu, sắc mặt trắng bệch, bị cường tuyệt bá đạo cự quy thánh tôn đánh một điểm tính tình đều không có. Hắn thật sâu cau mày, bây giờ tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn, vài chục lần công kích sau cự quy thánh tôn nguồn năng lượng mảy may cũng không thấy suy kiệt, ngược lại trước sau như một cường thịnh. Hiển nhiên, tình huống cùng bọn hắn thiết tưởng căn bản khác biệt. Giống cự quy thánh tôn phát ra một tiếng giống to. Một đoàn nóng sáng cổ sáng theo nó huyết buồn đại khẩu bên trong bắn ra mà ra, như là đánh tan hung hăng vọt tới ba tên viêm quy tộc bản đế. Trên đường đi hàng loạt thánh thành kiến trúc bị hủy, sắt thép cự lâu bị nóng sáng quang nhiệt hòa tan la mở nước thép. Như thế năng lượng kinh khủng cổ sáng ba tên bán đế cũng căn bản là ngăn không được, nếu như đón đỡ chỉ có trọng thương, nhưng bọn hắn không có cách nào, nếu như bọn hắn không tiếp, phía sau bọn họ viêm quy tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Bọn hắn chỉ có thể cứng rắn đòn khiêng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ba tên viêm quy tộc bán đế trong nháy mắt liền bị năng lượng cổ sáng oanh thành xương máu, kinh người bán đế lực lượng ở trong đất trời điên cuồng càn quái. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận trốn ở thành thị một góc, rung động nhìn lấy một màn trước mắt. Bởi vì cự quy thánh tôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trong lúc nhất thời cũng không có ai đi quản bọn họ. Tàng đá tiền bối không khỏi cũng quá dữ dội đi. Vân Thành Dực rung động, no y không chỉ có Vân Thiên Cổ Quốc người, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, cự quy thánh tôn đơn giản mạnh không có đạo lý. Tin tưởng nếu như không phải là bởi vì nguồn năng lượng tiêu hao quá to lớn, nguồn năng lượng tiếp tế theo không kịp, cự quy thánh tôn căn bản không thể xem như một tôn phổ thông bán đế cấp khôi lỗi. Tịch Thiên Dạ hơi hơi cười nhạt, viêm quy tộc nghiên cứu ra máy mò cờ khôi lỗi cũng là có chút thực dụng, mặc dù có chút chất phác cứng nhắc, nhưng lại tại đơn giản bạo lực bên trên phát huy đến cực hạn. Khó trách tốn năng lượng khổng lồ như vậy, mặc dù có thể chế tác được, nhưng căn bản liền nuôi không nổi. Bất quá, đó là đối với những người khác tới nói, Tịch Thiên Dạ thì không có cái này buồn rầu. Bởi vì hắn nắm trong tay hàng loạt bạch ly thạch, làm ẩn chứa thần lực khoáng thạch, nắm bạch ly thạch bên trong thần lực lấy ra làm nguồn năng lượng, tự nhiên có thể liên tục không ngừng cung cấp cự quy thánh tôn. Nguồn năng lượng bên trên sẽ không có vấn đề gì. Tại Thiên Bảo các mấy ngày thời gian bên trong, Tịch Thiên Dạ không chỉ có nắm cự quy thánh tôn cấm chế cùng quyền hạn phá giải, mà lại cũng để luyện ra chút ít bạch ly thạch bên trong thần lực. Mặc dù lượng rất ít, không cách nào cùng nguyên lực thần châu so sánh, nhưng thần lực cấp độ sao mà cao. Cự quy thánh tôn dù cho nghĩ tiêu hao hết một khỏa bạch ly châu bên trong thần lực đều là muốn thời gian rất lâu mới có thể làm đến.